Nữ vương Mummy giá lâm, chương 317, thăm mẹ sinh bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ ơi Dương Tuyết Vi thử tính nhẹ giọng gọi một câu, phát hiện Hoàng Phủ Minh vẫn ngủ như cũ, cô âm thầm cười, giống như là hạ quyết tâm rất lớn, lần thứ hai hạ giọng nói. Ông, ách, còn không đợi cái từ, xã, nói ra, liền nhìn đến Hoàng Phủ Minh mở hai mắt. Tuyết Vi cứng rắn nuốt lời nói đi xuống, khẩn trương mở to hai mắt. Hoàng Phủ Minh mặt vô cảm nghiêng đầu, thình thịch, tim Tuyết Vi đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài. Hai người cứ như vậy trầm mặc không nói đối diện lẫn nhau. Không biết qua bao lâu, ông cái gì, Hoàng Phủ Minh tỉnh ngủ một chút cười như không cười đã mở miệng. Ông cái gì ông, Tuyết Vi giả ngu giả ngơ chớp chớp mắt, anh rõ ràng liền nghe được em nói. Ông, gì đó, chạy nhanh, nói hết, em, đó là em muốn kêu anh lão gia, à, lão gia là cha anh. Hoàng Phủ Minh thật phục người phụ nữ này mạnh miệng, loại nói dối này đều có thể xả ra tới. Nhanh lên kêu tiếng ông xã, anh liền đi quân đội. Nhìn thời gian, mắt thấy liền phải đến muộn, Hoàng Phủ Minh đơn giản cũng không cùng cô nói loanh quanh. Không gọi, Tuyết Vi e thẹn quay đầu đi, muốn mặt đối mặt kêu như vậy, cô thật kêu không ra miệng được. Được không gọi đúng không? Không gọi, Hoàng Phủ Minh đã cho cô cơ hội, nếu cô vẫn là như vậy vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Bàn tay to đột nhiên vòng trên eo Tuyết Vi, còn không đợi cô phản ứng lại đây. Hoàng Phủ Minh dùng sức một cái, cô liền mặt đối mặt đè ở trên người anh. Này, bụng, bụng, Tuyết Vi khẩn trương giãy giụa hai cái. Lúc này Hoàng Phủ Minh mới nhớ tới đứa trẻ trong bụng cô, liền vội vàng thả cô đi xuống. Phiền toái, anh không kiên nhẫn nhíu mày, bây giờ Tuyết Vi mang thai anh. Đánh, cũng không phải, nháo, cũng không phải, miễn bàn nhiều nghẹn khuất. Hôm nay nếu em không gọi cũng đừng đi quân đội, anh cũng không đi. Hoàng Phủ Minh tâm một hoành, xác định vững chắc muốn bức Tuyết Vi đem hai chữ. Ông xã, này kêu ra miệng, nhưng mà đôi mắt Tuyết Vi vừa chuyển, nở nụ cười xấu xa. Hôm nay bản thân em liền xin nghỉ phép, xin nghỉ, ừ Tuyết Vi gật đầu, nụ cười thong thả ở trên mặt biến mất. Minh, mẹ em, bị, ung thư, hả, Hoàng Phủ Minh cả kinh, buột miệng thốt ra nói. Thiệt hay giả, mẹ nó, anh không sao chứ? Tôi còn có thể dùng loại chuyện này lừa anh sao? Tôi điên rồi sao? Anh không phải ý tứ này. Mà là, lúc này Hoàng Phủ Minh cũng giải thích không rõ ràng lắm, vội vàng buông thân thì Tuyết Vi ra. Đi, bây giờ chúng ta liền trở về nhà em, thăm mẹ em đi. Nói xong, anh liền bước nhanh nhảy vào trong toilet. Hoàng Phủ Minh xin nghỉ phép cùng quân đội liền mang theo Tuyết Vi nôn nóng chạy tới nhà họ Tuyết. Dọc theo đường đi Tuyết Vi cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Hoàng Phủ Minh ngày xưa vững vàng bình tĩnh không nói, hành vi thần thái kia đều dị thường khẩn trương. Loại khẩn trương này hoàn toàn không giống như là anh đối với bệnh tình mẹ lo lắng, càng thêm có loại cảm giác có tật giật mình. Đây là có chuyện gì? Nhà họ Tuyết, Vivi con và Minh đột nhiên trở về nhà chúng ta, làm sao cũng không đề cập tới tiếp đón trước một tiếng. Cha cũng phân phó hạ nhân chuẩn bị chút rượu, đồ ăn. Trong đại sảnh, Tuyết Vĩ Quốc nhiệt tình đón chào hai vợ chồng này trở về. Bác ngài khách khí, đột nhiên đến thăm là cháu lễ nghĩa không chu toàn mới phải. Hoàng Phủ Minh nho nhã cười cười, tuy tới hấp tấp anh lại vẫn phân phó hạ nhân trong nhà mang theo không ít lễ vật cho Tuyết Vĩ Quốc. Ai nha, đây là nói gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, cậu và Vivi tính toán khi nào làm hôn lễ. Tuyết Vĩ Quốc nói một lời này, thực sự đã hỏi tới Tuyết Vi. Hôn lễ, cô căn bản cũng chưa nghĩ tới chuyện hôn lễ. Ánh mắt khó xử chậm rãi nhìn về phía Hoàng Phủ Minh bên cạnh. Ha ha, bác về chuyện hôn lễ, cháu sẽ cùng Vi thương lượng. À, Tuyết Vi do dự nhíu mày. Từ khi đăng ký tới nay giữa bọn họ thật sự đã xảy ra không ít chuyện. Bây giờ cô thật vất vả tiếp nhận đoạn hôn nhân này, tựa hồ. Thật sự muốn nghĩ tới chuyện hôn lễ. Nhưng, mẹ bị bệnh, thái độ bác Hoàng Phủ bên kia cũng thật không hiểu rõ. Tuyết Vi ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu. Ừm, cha con sẽ cùng Minh chậm rãi thương lượng. Chậm rãi thương lượng, Vivi, bụng con càng ngày càng lớn, nơi nào còn có thời gian để các người chậm rãi thương lượng. Có thể cảm giác đến Tuyết Vĩ Quốc dị thường khát vọng bọn họ mau chút cử hành hôn lễ. Mặc kệ mục đích chân thật của ông rốt cuộc là lo lắng lúc Tuyết Vi xuất giá bụng lớn khó coi, hay là cái gì khác. Nhưng lời nói này lại có lý, bụng Tuyết Vi càng ngày càng lớn, mang cầu cử hành hôn lễ nói đích xác không thế nào sáng giỏi. Con đã biết cha con sẽ mau chóng thương lượng với Minh. Ừ, đến lúc đó cha nghe tin tức hai người, lúc sau ngồi xuống cùng thông gia tâm sự chi tiết khác. Tuyết Vĩ Quốc mỉm cười gật gật đầu. Đúng rồi, Vương quản gia, Mạn Lị và Phỉ Nhi đâu? Nhị thiếu gia lại đây, các cô làm sao cũng không ra tiếp kiến một chút. Nhanh lên gọi các cô lên tới. Không cần, bác, không cần, cha, Tuyết Vi và Hoàng Phủ Minh cơ hồ là trăm miệng một lời chặn lại Vương quản gia. Ngày hôm qua Tuyết Phỉ Nhi mới vừa bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoàng Phủ, hai mẹ con này thế tất đầy bụng oán khí. Tuyết Vi mới lười đến xem sắc mặt các cô, mà Hoàng Phủ Minh bên này, một khi chán ghét người nào đó, cho dù là thấy, đều lười nhìn thấy. Cha con muốn lên lầu đi thăm mẹ con một chút. Đi thôi, mẹ con ở trên lầu. Minh, Tuyết Vĩ Quốc vừa muốn cùng Hoàng Phủ Minh nói chuyện phiếm. Bác cháu cũng lên lầu đi thăm bác gái. Sao dự đoán được Hoàng Phủ Minh căn bản không tâm tư cùng ông nói chuyện với nhau, đi theo Tuyết Vi lên lầu 2. Hai mẹ con vừa thấy mặt Tuyết Vi liền hỏi thân thể mẹ Tôn Vân Vân sợ con gái lo lắng, một cái an ủi cảm xúc Tuyết Vi. Nhưng dù vậy, Hoàng Phủ Minh như cũ có thể nhận thấy được lo lắng ở đáy mắt Tuyết Vi. Vì anh muốn cùng mẹ em đơn độc tâm sự, thật sự là nhìn không được Hoàng Phủ Minh vỗ nhẹ nhẹ bả vai Tuyết Vi. Cô nghi hoặc nhìn mắt Hoàng Phủ Minh, lại mờ mịt nhìn về phía Tôn Vân Vân. Vì Vi, mẹ cũng muốn cùng Minh Nhi đơn độc tâm sự, con đi ra ngoài trước. À, Tuyết Vi mờ mịt, cô thực buồn bực Hoàng Phủ Minh cùng mẹ có chuyện gì. Nhận không ra người, một hai phải đơn độc tâm sự. Đều không thể để cô là vợ con gái biết, dù cho tâm sinh nghi hoặc Tuyết Vi vẫn là chậm rãi đi ra khỏi phòng mẹ. Mẹ, vừa đóng cửa phòng, Hoàng Phủ Minh một cái bước xa, nôn nóng vọt tới trước mặt Tôn Vân Vân. Mẹ bệnh, rốt cuộc là thật hay là giả, cách trương,